Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Trung Cực Thí Luyện. Trung Cực Chí Bảo, nghe được bốn chữ này, trên quảng trường năm người đều là trong lòng lửa nóng, nhất là Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh, bại bởi Thạch Hạo đằng sau, bọn hắn đều là trong lòng không phục cực kỳ. Chỉ thấy mình tuyệt chiêu cũng không có đụng tới đâu. Thua quá không cam tâm. Một lần nữa, kết quả tuyệt đối sẽ không như vậy. Bất quá, tiếp xuống thí luyện lại là cái gì đâu. Bắt đầu đi, thanh âm non nớt kia nói ra. Lập tức, Thạch Hạo phát hiện, bọn hắn 5 người bị ngăn cách ra. Ở giữa là lớp kín trong suốt tường. Bởi vì tia sáng chiết xạ, cho nên mới có thể phát hiện những tường này tồn tại. Trong vô thanh vô tức, bọn hắn trong gian phòng xuất hiện một người không có ngũ quan. Một đợt này thí luyện tổng cộng có 7 quan. Nói cách khác, các người hết thảy có 7 cái đối thủ. Ai có thể cái thứ nhất đánh bại tất cả đối thủ, người đó liền có thể thắng được. Thanh âm ngây thơ kia tiếp tục nói. Thanh âm rơi xuống, lập tức, người vô diện kia liền hướng về Thạch Hạo các loại phát khởi công kích. Hiện tại, 5 người chính là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, liền đem người vô diện kia xua nát. Bất quá cao hơn hắn 3 cái tiểu đẳng cấp mà thôi. Dưới chân hắn mặt đất lập tức dốc lên đứng lên. Tựa như trước đó 3 tháp, đi tới tầng thứ 2. Cái này khiến còn lại 4 người đều là vừa khiếp sợ lại là không tin. Cái này đến tầng thứ 2, vượt 3 đẳng cấp đối thủ a, người giải quyết tốc độ cũng quá nhanh đi. Bọn hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không có chỗ nào sai lầm, dẫn đến Thạch Hạo đối thủ còn lâu mới có được bọn hắn mạnh như vậy. Nhưng là, thanh âm ngây thơ kia cũng không có mở miệng, tựa hồ lại biểu lộ hết thảy đều là không có vấn đề. T, thật có biến thái như vậy ra hỏa. Cửa thứ 2 vẫn là một cái người vô diện, chiến lực so với lúc trước hơi có tăng lên, nhưng cũng không có bước vào bát đảo. Bành, Thạch Hạo y nguyên nhẹ nhõm đem đối thủ một quyền giải quyết. Hắn đi tới cửa thứ 3. Cái gì? Khác 4 người đều muốn điên rồi a. Bọn hắn ngay cả đối thủ thứ nhất đều không có giải quyết. Thạch Hạo cũng đã giải quyết 2 cái rồi. Như thế vừa so sánh, bọn hắn đơn giản đều là phế vật a, quá làm cho người ta tuyệt vọng a. Khi Thạch Hạo giải quyết cái thứ 3 đối thủ lúc, Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh lúc này mới không sai biệt lắm đồng thời giải quyết đối thủ thứ nhất. Tiến nhập tầng thứ 2. Mà Lữ Sửng Long cùng Trần Dục Bân thì còn tại cùng đối thủ thứ nhất đau khổ ngao chiến. Móa, Mạnh Hải cùng Vân Sư Huynh cùng cái thứ 2 đối thủ giao thủ một cái. Lập tức ở trong lòng kinh hô, thực lực của đối thủ lại mạnh một thành. Có thể ngay cả như vậy, trước đó Thạch Hạo vẫn là một quyền đánh ngã. Gia hỏa này vượt cấp năng lực chiến đấu đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thạch Hạo thế như trẻ tre, đã giết tới tầng thứ 6, chỉ cần lại thắng 2 trận, hắn liền muốn trổ hết tài năng, mà từ trước mắt tình huống đến xem, hiển nhiên cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Quả nhiên, khi Mạnh Hải 2 người giết tới cửa thứ 3 lúc, Thạch Hạo đã tiến nhập cửa thứ 7, lúc này, thực lực của đối thủ mới rốt cục đi tới bát đảo. Siêu việt hắn 4 cái tiểu cảnh giới, nhưng này thì như thế nào đâu? Thạch Hạo hay là một quyền dây, mạnh đến mức không nói đạo lý. Lập tức, Mạnh Hải 4 người đều là trong nháy mắt biến mất, hẳn là bị truyền tống đi. Hưu, cái kia cảnh cáo Thạch Hạo không thể lại dùng tham linh la bàn tiểu hài xuất hiện. Hắn nghiêng đầu nhìn Thạch Hạo, quan sát một trận, nói, hiện tại ngươi có thể lựa chọn, phải chăng muốn xông cửa ải cuối cùng? Ngươi chờ một chút, Thạch Hạo ấn ấn tay. Không phải nói, qua vàng rồi cửa kia, có thể đạt được trung cực chí bảo sao? Ta chỉ nói là khả năng a. Tiểu hài từ tốn nói, khả năng ý tứ chính là, ngươi thắng được sông cửa ải cuối cùng tư cách, muốn hay không bắt đầu tùy ngươi, thật đúng là có thể bẻ. Thạch Hạo gật gật đầu, tốt a, vậy thì bắt đầu đi. Tiểu hài phất phất tay, phía trước lập tức xuất hiện một tòa cung điện, nhưng là bảng hiệu lại bị một tầng ánh sáng bao phủ, làm sao cũng thấy không rõ chữ ở phía trên. Thạch Hạo kinh ngạc, tại sao phải đem bảng hiệu ngăn cản đây? Chẳng lẽ cái cung điện này gọi tên gì đều là kiêng kỵ sao? Đi thôi, tiểu hài làm đuổi người hình, tựa hồ không muốn để cho Thạch Hạo nhìn quá lâu. Thạch Hạo nhanh chân đi, tiến nhập trong cung điện. Phía trước hắn xuất hiện từng bộ người gỗ, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn về phía trước đi, đến có 40, cái này rất rõ, muốn thông qua, liền phải đem những người gỗ này toàn bộ đánh ngã. Thật đúng là vô tận thí luyện, từng cơn sóng liên tiếp. Thạch Hạo tùy ý đánh ra một quyền, đồng, cái thứ nhất người gỗ hét lên rồi ngã gục, cực kỳ dễ dàng. A, không phản kháng, hắn đi về phía trước một bước, ra lại một quyền, đồng, lại là một bộ người gỗ ngã xuống. Mà ở bên ngoài, đứa bé kia thì là nhìn xem cung điện phương hướng, tại trong con ngươi của hắn lại là phản ứng ra Thạch Hạo tại trong cung điện vượt quan hình ảnh. Hiển nhiên cung điện vách tường có thể ngăn cách không được hắn ánh mắt. Hắc hắc, ta mới không muốn lại nhận ai là chủ nhân, cho nên tiểu tử này nếu là xông qua cửa 20, ta liền đem lão chủ nhân truyền thừa giao cho hắn, ta thì có thể ngư du tứ hải. Ha ha, muốn xông qua 40 quan, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tiểu hài thì thào nói ra, a, tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt, đã xông qua 16 quan, chuyển đổi xuống tới, hắn cái này vượt cấp năng lực chiến đấu thế nhưng là đạt đến 5 cấp. Dù là đặt ở, cũng có thể xưng một tiếng thiên tài, 17 quan, 18 quan, 19 quan. T, lão chủ nhân thiết kế, chỉ có được vượt cấp 6 năng lực chiến đấu, mới có thể đánh sập cửa thứ 20 người gỗ. Tiểu tử này thế mà chỉ kém một bước, ta ở đây hơn ngàn năm, hay là lần đầu gặp được biến thái như vậy ra hỏa. Những người khác dù là lại ưu tú, nhiều lắm là cũng liền có được vượt 4 cấp nhiều một chút năng lực. Tốt tốt tốt, tiểu hỏa tử. Ta xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua cửa thứ 20, ta liền có thể dỡ xuống trách nhiệm. Bành, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thạch Hạo đã đánh sập cái thứ 20 người gỗ. Ha ha, ta tự do. Tiểu hài thân hình lóe lên, đã là đi tới trong cung điện, xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Tiểu tử, ngươi vượt qua kiểm tra, ta có thể truyền cho ngươi trung cực chí bảo. Hắn nói ra, chờ một chút, ta trước tiên đem còn lại người gỗ đều đánh ngã. Thạch Hạo nói ra, như là đã bắt đầu, lấy tính cách của hắn, vậy dĩ nhiên là muốn đi đến cùng, trừ phi hắn không có năng lực làm đến. Nhưng là, cái này nếu là người nào đó thiết kế ra được cửa ải, Thạch Hạo cũng không tin chính mình gặp qua không được. A, ngươi chờ chút. Tiểu hài trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể có dạng này tuyển thủ? Ngươi không theo lẽ thường ra bài a? Tiểu tử, ta đều nói rồi, ngươi đã qua quan. Tiểu hài ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, ngươi tích cực như vậy ngăn cản ta tiếp tục vượt qua kiểm tra, có phải hay không thông qua nơi này đằng sau còn có khác ban thưởng, ngươi lại không nguyện ý cho ta? Mẹ nó, ngươi không thông minh như vậy sẽ chết sao? Tiểu hài hừ một tiếng, ta chỉ là hảo tâm, miễn cho ngươi vấp phải trắc trở mà thôi. Đã ngươi nhất định phải đụng cái đầu rơi máu chảy, như vậy tùy ngươi tốt. Nói đi, thân hình hắn nhoáng một cái, đã là biến mất. Hắn xuất hiện ở phía ngoài cung điện, trống rỗng nhiều một cái bàn đu dây. Hắn ngồi, đung đưa hai cái chân nhỏ, khẽ nói, coi như để cho ngươi xông. ngươi có thể xông qua được phía sau cửa 20 sao? Đừng nói ngươi, chính là phóng tới, cũng tuyệt không có một người có thể thông qua. Ta lo lắng, ha ha, nói đùa cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.